Con rể chiến thần. C1920, ai dám nói thầy của chúng tôi là đại ma đầu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đặc biệt là Lâm Phi Dương biết rất rõ. Dù sao thì thiên tài của Lạc Việt đều là đối thủ cạnh tranh của anh ta. Anh ta là người hiểu rõ hơn bất kỳ ai. Ai nói thầy của chúng tôi là đại ma đầu? Một giọng nói ngọt ngào truyền đến, cùng với đó là một bóng người như tiên giáng trần. Bọn họ tới đây để làm gì? Đây là câu hỏi chung của mọi người. Nhiều thiên tài như vậy đến đây, rốt cuộc họ muốn làm gì? Có việc. Nữ võ thần Trọng Hồng Thư khí chất lạnh lùng trấn áp không gian. Khi nhìn thấy Trọng Hồng Thư, ngay khi Lâm Phi Dương định hỏi, hàng trăm thiên tài này đã đứng sau lưng Dương Hạo Quân, cùng nhau cúi đầu, cung kính hét lên, thầy Dương. Ninh Y Nhiên và Phó Bình xuất hiện tia ngưỡng mộ trong đáy mắt. Đây là người cùng thế hệ mà bọn họ ngưỡng mộ nhất. Ai nói thầy của chúng tôi? Âm thanh rung chuyển như tiếng rồng gầm. Cả căn biệt thự vang lên âm thanh. Hết đợt này đến đợt khác. Hai bóng dáng cao lớn ở tới. Song tinh tử mạnh nhất. Sau đó, lần lượt xuất hiện các thứ hạng thứ 6, thứ 7 và thứ 8. Lâm Phi Dương và mọi người có mặt đều chết lặng. Ngay cả Phó Bình và Ninh Y Nhiên cũng ngạc nhiên mở to hai mắt. Hàng trăm người lần lượt bước vào chiến trường. Hàng trăm cường giả mạnh nhất của Lạc Việt đang ở đây. Đây là song tinh tử đứng thứ nhất và thứ hai trên thiên địa bảng. Đây là Trọng Hồng Thư xếp thứ ba. Đây là người xếp thứ năm. Dương Hạo Quân khi nào trở thành thầy của bọn họ vậy? Cả khán phòng im lặng. Phải mất vài phút để Phó Bình và những người khác lấy lại phản ứng từng chút một. Nhìn Dương Hạo Quân đây hoài nghi. Ninh Y Nhiên và Phó Bình đều biết bối cảnh đằng sau của những người này. Họ đều là những người nổi tiếng trên thiên địa bảng. Đặc biệt là Lâm Phi Dương biết rất rõ. Dù sao thì thiên tài của Lạc Việt đều là đối thủ cạnh tranh của anh ta. Anh ta là người hiểu rõ hơn bất kỳ ai. Trên khuôn mặt đầy vẻ nghi vấn. Muốn biết tại sao? Song tinh tử đứng ở hàng đầu. Nhìn lướt qua đám người. Ai nói thầy tôi là đại ma đầu? Thầy, bọn họ tới đây để làm gì? Đây là câu hỏi chung của mọi người. Nhiều thiên tài như vậy đến đây. Rốt cuộc họ muốn làm gì? Có việc. Ngay khi Lâm Phi Dương định hỏi, hàng trăm thiên tài này đã đứng sau lưng Dương Hạo Quân. Cùng nhau cúi đầu, cung kính hét lên, thầy Dương. Các người nhận sai có phải hay không? Đây là hậu duệ của tà thần. Là đệ nhất đại im web chú Yên, cách trương. Âm thanh rung chuyển như tiếng rồng gầm. Cả căn biệt thự vang lên âm thanh. Hết đợt này đến đợt khác. Lâm Phi Dương và mọi người có mặt đều chết lặng. Ngay cả Phó Bình và Ninh Y Nhiên cũng ngạc nhiên mở to hai mắt. Dương Hạo Quân khi nào trở thành thầy của bọn họ vậy? Cả khán phòng im lặng. Phải mất vài phút để Phó Bình và những người khác lấy lại phản ứng từng chút một. Nhìn Dương Hạo Quân đây hoài nghi. Trên khuôn mặt đầy vẻ nghi vấn. Muốn biết tại sao? Song tinh tử đứng ở hàng đầu. Nhìn lướt qua đám người. Ai nói thầy tôi là đại ma đầu? Thầy, các người nhận sai có phải hay không? Đây là hậu duệ của tà thần. Là đệ nhất đại im web chú Yên, cách trương.